Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, 79, đệ 79 chương. Sở nghĩa là phi thường lý giải Tần Dĩ Hằng cảm xúc. Này nếu là hắn đi tham gia Tần Dĩ Hằng cái gì cao trung tụ hội. Ở đây sở hữu đồng học đối với Tần Dĩ Hằng một ngụ một câu bảo bối. Hắn khẳng định đến điên. Cho nên hắn cảm thấy chính mình không nên ôm có. Hắn hành đến chính ngồi đến đoan việc này liền không phải sự ý tưởng. Tần Dĩ Hằng sẽ sinh khí mới là chính xác, mà bạn lữ sinh khí lúc sau, hẳn là như thế nào làm đâu. Đương nhiên là hống a. Hắc hắc, sở nghĩa lại phát ra một tiếng hóa giải xấu hổ tiếng cười. Hắn cảm thấy lấy hiện tại Tần Dĩ Hằng cảm xúc tới xem. Tần Dĩ Hằng đại khái sẽ không làm tiến lên đem hắn để ở trên cửa sự. Cho nên hắn trực tiếp rời đi môn kia một khối, cũng lấy ra di động, phiên tiến trong đàn, sở nghĩa chỉ vào mặt trên Tiểu Kiệt lên tiếng, nói, bọn họ kỳ thật cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chính là nói quán, sở nghĩa quay đầu ngắm liếc mắt một cái Tần Dĩ Hằng. Thấy Tần Dĩ Hằng cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn biểu tình. Liền tiếp tục đi xuống phiên, người xem cái này mặt bao lì xì, đều là đối bọn họ trừng phạt, sở nghĩa nói phiên liền phiên tới rồi đế. Nếu phiên tới rồi đế, kia hắn liền thuận tiện ở trong đàn phát một câu, sở nghĩa, về sau không thể kêu ta bảo bối a không biết đại gia là chờ sở nghĩa lên tiếng vẫn là vừa lúc đều ở. Chơi di động, sở nghĩa những lời này phát ra đi mới không đến 10 giây. Buổi tối tới người thế nhưng toàn xuất hiện, toàn hồi phục, Tiểu Kiệt, thu được Vương Lực, thu được đồng học 1, thu được đồng học 2, thu được, Tiểu Kiệt, người cùng ngươi lão công giải thích một chút Tiểu Kiệt, chúng ta chính là hạt kêu Tiểu Kiệt, về sau không gọi Tiểu Kiệt, người hiện tại là người khác bảo bối Tiểu Kiệt, là thật sự bảo bối Vương Lực, cũng không nên quá bảo bối Vương Lực, chảy ra độc thân cầu nước mắt đồng học 1. Nước mắt vẫn là tranh vị toan, sở nghĩa thoải mái hào phóng mà đem này đoạn đối thoại cấp Tần Dĩ Hằng xem mơ siêu cùng Tần Dĩ Hằng. Ở bên nhau lâu như vậy, sở nghĩa cảm thấy, hắn hẳn là nắm giữ một môn tân bản lĩnh, hắn có thể từ Tần Dĩ Hằng cũng không có cái gì khác nhau biểu tình nhìn ra tới. Tần Dĩ Hằng này đó là nghiêm trang, này đó là ở sinh khí, này đó là trêu chọc, mà này đó là tâm tình biến hảo, hiện tại cái này biểu tình thoạt nhìn tâm tình liền rất hảo. Nếu Tần Dĩ Hằng dần dần không tức giận, kia sở nghĩa liền không khách khí mà thảo đường ăn, hắn đem điện thoại thu lên, lại đối Tần Dĩ Hằng cười một tiếng, dùng hắn tự cho là thực tự nhiên nhưng kỳ thật có điểm cố tình thanh âm hỏi. Người sinh khí lạp, Tần Dĩ Hằng cảm xúc đang ở quá độ, nghe sở nghĩa như vậy vừa hỏi. Nhịn không nổi, hắn một phen ôm sở nghĩa vai, cắn hắn cằm mơ siêu a, Tần Dĩ Hằng, rất đau a. Tần Dĩ Hằng cắn vài giây mới đem sở nghĩa buông ra. Sau đó mới nói, đâu chỉ là sinh khí, sở nghĩa nghe xong lập tức cười ra tiếng. Thành công mà bại lộ chính mình vui vẻ, sở nghĩa, kia còn có cái gì? Tần Dĩ Hằng trả lời không ra. Đơn giản lại cắn một ngụm mơ siêu hai người đem giày thay đổi đi vào. Sở nghĩa lấy ra di động chiếu chiếu chính mình cầm, rõ ràng phát hiện 4 bài dấu răng, hạ khẩu thật tàn nhẫn, náo loạn cả đêm, trở về đã thực đã muộn, lên lầu lúc sau, hai người không hề trì hoãn mà đem tắm giặt sạch, liền lên giường, chờ Tần Dĩ Hằng nằm hảo. Sở nghĩa thực tự giác mà liền tễ đến Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực. Sở nghĩa muốn đi tắt đèn, Tần Dĩ Hằng duỗi tay đem hắn ngăn lại, làm sao vậy, sở nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng, không ngủ sao, Tần Dĩ Hằng đem sở nghĩa tay kéo trở về, áp đến chính mình trong lòng ngực, lưu trong chốc lát ngủ tiếp, sở nghĩa bắt tay thu hồi tới. Lưu cái gì, Tần Dĩ Hằng hỏi, đêm nay vì cái gì không ca hát, sở nghĩa, bởi vì, sở nghĩa còn không có bởi vì ra cái gì. Tần Dĩ Hằng lại nói, bọn họ nói ngươi ca hát rất êm tai, sở nghĩa đảo hút một hơi. Buổi tối đại gia uống rượu ca hát chơi trò chơi, Tần Dĩ Hằng đều rất ít tham dự, gần nhất là Tần Dĩ Hằng cùng mọi người đều không thân. Thứ hai, Sở Nghĩa lo lắng Tần Dĩ Hằng đột nhiên gia nhập, đại gia ngược lại mất tự nhiên. Ca hát cũng là trong đó một cái phân đoạn, mà cái này phân đoạn, Sở Nghĩa chỉ có nghe phân, ngoan ngoãn ngồi ở Tần Dĩ Hằng bên người, cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau. Đương cái không có cảm tình người xem mơ siêu cũng là cái này ca hát phân đoạn. Sở Nghĩa một cái đồng học ồn ào làm Sở Nghĩa ca hát. Đại gia cũng đi theo ồn ào. Sở Nghĩa đương nhiên là cự tuyệt. Sau đó cái kia đồng học cười nói. Bảo bối ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Không, làm ngươi lão công nghe một chút. Vừa lúc ấy, Tần Dĩ Hằng cúi đầu đang xem di động. Ta cho rằng ngươi không có nghe được đâu, Sở Nghĩa ý đồ làm Tần Dĩ Hằng phân tâm mơ siêu Tần Dĩ. Hằng nghe chậm gì gì mà nói câu, buổi tối sở hữu bảo bối ta đều nghe được Tần Dĩ Hằng hỏi. Sướng sao, Sở Nghĩa biểu diễn cho mày. Sở Nghĩa, ngươi nếu nghe được, vậy ngươi có thể nghe ra tới hắn ý tứ trong lời nói sao? Tần Dĩ Hằng suy nghĩ một chút, vốn dĩ tưởng đơn thuần khen ngươi. Nhưng người như vậy cố ý nói ra Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Hắn nói mát, Tần Dĩ Hằng kéo trường âm a một tiếng. Không xong, Tần Dĩ Hằng nói. Càng muốn nghe xong, Sở Nghĩa biểu diễn mặt lộ vẻ khó xử. Thậm chí hắn cảm thấy, Tần Dĩ Hằng cái này không xong, là ở hắn trong đàn học. Sở Nghĩa bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, Tần Dĩ Hằng muốn nghe hắn ca hát. Hắn một ngày nào đó muốn sướng, kia không bằng liền hôm nay, cấp Tần Dĩ Hằng ca hát cũng không có gì. Sở Nghĩa tự hành tiêu hóa một phen, mới gật đầu, điểm ca đi Tần Dĩ Hằng không cần suy nghĩ. Ta rất ít nghe ca, người am hiểu cái gì? Sở Nghĩa một bộ ngươi vui đùa cái gì vậy biểu tình? Ta không có am hiểu Tần Dĩ Hằng, hay chỉ lão hổ, Sở Nghĩa cười rộ lên. Quả nhiên, chỉ cần là có tinh linh xảy ra điểm cả ý tưởng. 80% có thể chung hai chỉ lão hổ. Sở Nghĩa từ nhỏ đến lớn, liền sướng vô số biến hai chỉ lão hổ. Nhưng có ích lợi gì đâu. Khụ khụ, Sở Nghĩa thanh thanh giọng nói. Chậm rãi từ từ mà sướng. Hai chỉ lão hổ, chạy trốn chạy mau đến mau. Một con không có đôi mắt, một con không có lỗ tai. Thật là kỳ quái, Sở Nghĩa sướng xong. Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi, ta nhớ rõ có chỉ là không có cái đuôi, Sở Nghĩa nghi hoặc một tiếng. Phải không, kia mặt khác một con đâu? Không có đôi mắt vẫn là không có lỗ tai. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không biết, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Rất cẩn thận mà xem Tần Dĩ Hằng, không đánh giá một chút sao? Tần Dĩ Hằng nói. Xác thật ngũ âm không được đầy đủ. Sở Nghĩa, ngoặc kép, ngài thật là đúng trọng tâm mơ siêu Tần Dĩ Hằng lại nói. Bất quá thực đáng yêu. Giống ở niệm thư Tần Dĩ Hằng. Chính là đáng yêu, Sở Nghĩa không làm dãy giụa. Tốt Tần Dĩ Hằng. Lại sướng một lần đi, Sở Nghĩa nghi hoặc. A, vì cái gì? Không cần đi, oa, Sở Nghĩa cảm thán. Tần Dĩ Hằng thế nhưng còn học xong này nhất chiêu. Tần Dĩ Hằng nắm Sở Nghĩa cầm, sướng không sướng, Sở Nghĩa gật đầu, sướng, một đầu là sướng, 100 đầu cũng là sướng, là nam nhân liền sướng 100 đầu. Lần này Sở Nghĩa sướng hai chỉ lão hổ, cuối cùng câu kia tới 3 lần, đem chính mình sướng phiên bản sướng một lần, mặt khác hơn nữa một câu Tần Dĩ Hằng nói một con không có cái đuôi. Sướng xong Sở Nghĩa còn cấp chính mình búng tay một cái. Nói, người nghe, còn có trứng màu đâu Tần Dĩ Hằng bị Sở Nghĩa đậu đến nở nụ cười. Sau đó hắn tượng trưng tính mà cấp Sở Nghĩa cổ một chút trưởng. Người từ từ Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa đẩy ra một chút. Đem đầu giường phóng di động lấy lại đây. Đối Sở Nghĩa nói, lại sướng một lần, ta lục xuống dưới, Sở Nghĩa chấn kinh rồi. Lục cái này làm gì? Tần Dĩ Hằng, về sau nếu là muốn nghe liền không cần làm ngươi lại sướng. Nghe cái này liền có thể, Sở Nghĩa, ngoặc kép, thế nhưng hảo có đạo lý. Nhưng Sở Nghĩa vẫn là, từ bỏ đi, người về sau muốn nghe ta lại cho ngươi sướng, Sở Nghĩa nghe qua chính mình lục xuống dưới thanh âm. Thực xấu hổ, càng đừng nói là ca hát, Tần Dĩ Hằng nghe lại không có đem điện thoại buông, mà là dùng vừa rồi dùng quá ngữ khí, chậm gì gì nói, ta hôm nay sinh khí, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Sở Nghĩa, ta sướng, ai sẽ thích hắn như vậy cái ngoạn ý nhi a? Ta a, Sở Nghĩa a, Sở Nghĩa không chỉ có sướng, còn chủ động mà duỗi tay, đem Tần Dĩ Hằng di động ghi âm phần mềm mở ra. Điểm đánh ghi âm, thò lại gần đối với mạch sướng, bởi vì biết, là ghi âm quan hệ, Sở Nghĩa sướng đến không như vậy tùy ý, thực nghiêm túc mà, từng câu từng chữ mà sướng, cuối cùng liền Tần Dĩ Hằng trứng màu đều không buông tha. Sướng xong sau, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng di động nói, cảm ơn, sau đó hắn đem ghi âm đóng, Sở Nghĩa đem Tần Dĩ Hằng tay đẩy trở về. Một bộ thực ghét bỏ bộ dáng nói, có thể, chính ngươi Sở Nghĩa có loại dự cảm bất tường, làm gì, Tần Dĩ Hằng, có thể làm thành đồng hồ báo thức sao? Sở Nghĩa kinh ngạc, đương nhiên không được, Tần Dĩ Hằng thoáng ngửa đầu nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày hôm trước mở họp thời điểm, có cái bộ môn giám đốc di động đồng hồ báo thức vang lên tới, là hắn thê tử cho hắn lục giọng nói. Lặp lại lão công rời giường, còn có bối cảnh âm nhạc Tần Dĩ Hằng đưa ra kiến nghị. Hoặc là ngươi cũng lục một đoạn, lão công rời giường, Sở Nghĩa đảo hút một hơi, mà đúng là này trong nháy mắt, hắn mới phát hiện sự tình thực không đúng, dựa vào cái gì Tần Dĩ Hằng làm gì hắn liền làm gì. À đương nhiên hắn đêm nay là chọc Tần Dĩ Hằng sinh khí, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn. Dựa vào cái gì Tần Dĩ Hằng làm gì hắn liền làm gì? Sở Nghĩa, không được đi, ha ha, Sở Nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng, phóng xuất ra xin tha biểu tình, lại túng lại tưởng cương. Sở Nghĩa nghĩa khóc, Tần Dĩ Hằng một chút cũng không lùi bước, ta một hai phải đâu. Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, chỉ vào Tần Dĩ Hằng di động. Ta đây cũng muốn, ngươi cho ta lục, ta cũng cho ngươi lục nói có sách mách có chứng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng lại là như vậy sảng khoái. Hảo thậm chí không cần Sở Nghĩa động thủ, Tần Dĩ Hằng chính mình đến Sở Nghĩa bên kia giúp hắn đem điện thoại cầm lại đây. Phi thường nhanh nhẹn, Tần Dĩ Hằng thông qua tìm tòi tìm được Sở Nghĩa di động ghi âm phần mềm. Điểm đánh bắt đầu. Tần Dĩ Hằng, tiểu tiên sinh rời giường, Sở Nghĩa cứng đờ mà nằm ở trên giường. Tần Dĩ Hằng này một bộ động tác liền mạch lưu loát. Hắn dọa tới rồi, thậm chí Tần Dĩ Hằng còn đem chính mình vừa rồi lục giọng nói điểm ra tới. Ngoặc kép chấm than, tiểu tiên sinh rời giường, tiểu tiên sinh rời giường, Tần Dĩ Hằng nghe xong hỏi Sở Nghĩa. Có thể chứ, không thể ta một lần nữa lục Sở Nghĩa. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng không phải trước kia Tần Dĩ Hằng, hiện tại Tần Dĩ Hằng ở hắn bên người có người vì sẽ phối hợp hắn làm một ít việc, còn sẽ giảng một ít dễ nghe lời nói. Nhưng tuy rằng như vậy, Tần Dĩ Hằng kia phân chân thành tha thiết cùng thành khẩn, như cũ vẫn duy trì, ở Sở Nghĩa xem ra, hiện tại Tần Dĩ Hằng căn bản không biết xấu hổ, cái gì đều dám làm, cái gì đều dám nói. Bởi vì Tần Dĩ Hằng như vậy, làm Sở Nghĩa cảm thấy chính mình vừa rồi ngượng ngùng xoắn xít đặc biệt không ra gì. Sở Nghĩa không lý do lại tìm lấy cơ thoái thác, di động lấy tới, ta lục một cái, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại đưa cho hắn. Sở Nghĩa tự giác địa điểm khai ghi âm phần mềm, sau đó nói, rời giường lão công, hắn lục xong đem điện thoại đưa cho Tần Dĩ Hằng. Nhưng Tần Dĩ Hằng lại không tiếp. Không hề cảm tình, Tần Dĩ Hằng là như vậy đánh giá. Sở Nghĩa làm cười gượng hai tiếng, đem Tần Dĩ Hằng di động lại thu hồi tới, xóa rớt vừa rồi, khụ khụ, nói, lão công rời giường lạp lục xong đưa qua đi, Tần Dĩ Hằng vẫn là không tiếp. Sở Nghĩa nhướng mày chờ Tần Dĩ Hằng đánh giá, Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, lắc đầu, cảm giác không đúng, Sở Nghĩa cái này cũng không biệt nữ. Trực tiếp đem vừa rồi lục thả ra, bất quá phóng không đến một giây. hắn liền điểm tạm dừng. Sở Nghĩa, như vậy buồn nôn còn không được à? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không được, Sở Nghĩa nhún vai. Chỉ có thể như vậy, Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm người Sở Nghĩa đôi mắt. Suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cười, Sở Nghĩa trong lòng mau mau. Làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng, có biện pháp, Sở Nghĩa còn không có hỏi là biện pháp gì. Tần Dĩ Hằng đột nhiên xốc lên chăn đem Sở Nghĩa kéo vào trong lòng ngực. Thượng một giây còn ở nghi hoặc Sở Nghĩa, giây tiếp theo bởi vì Tần Dĩ Hằng động tác lập tức liền đã hiểu. Không không không phải đâu. Tần Dĩ Hằng muốn ở cái kia thời điểm làm hắn nói này đó. Sau đó lục xuống dưới. Đường đồng hồ báo thức. Cứu mạng A, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.